Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Càn Quốc. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Chóc Đau Nhân Mù Lòa, tác giả Kim Nhật Vấn Đạo, tiếp chương 343, đêm trước quyết chiến nhân gian long mạch. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạ Hối Audio. Cố Mạch nói, năm đó lúc chia tay, ta từng hứa với ngươi, nếu có một ngày gặp lại ngươi trong giang hồ, ta nhất định sẽ nhận ra ngươi. Nhưng vừa rồi, ngươi còn chưa nhìn thấy ta mà. Yến Tâm Đường nói, nhưng ta biết đó là ngươi. Cố Mạch cười, sao tự nhiên lại nghĩ đến chuyện trở về? Ta cũng không biết tại sao. Vào một ngày trước Tết, bỗng nhiên tâm huyết dâng trào, cảm thấy rất nhớ ngươi, nhớ đến vô cớ, liền quyết định trở về nhìn một cái. Không ngờ lại khéo thế này, vừa vặn thấy người đang đi dạo ở đây. Vậy người về thật không đúng lúc, ta sắp đi rồi. Sẽ trở về chứ? Sẽ. Vậy là được rồi. Yến Tâm Nương ngắm nhìn Cố Mạch cảm thán, năm đó biết thành tựu của ngươi sẽ rất cao, nhưng vạn lần không ngờ lại cao đến mức này. Những năm này tuy rằng ta luôn du hành khắp nơi, nhưng đi đến đâu cũng nghe được tin tức về ngươi. Cái sau chấn động hơn cái trước. Hiện giờ ngươi đã được chư quốc thiên hạ tôn làm nhân gian chi thánh. Vừa rồi đi theo sau ngươi một đoạn, nói thật lòng, trong lòng ta cũng có chút do dự, khoảng cách thật sự quá lớn. Cố Mạch cười khẽ, Yến cô nương vĩnh viễn là Yến cô nương, Cố Mạch vĩnh viễn là Cố Mạch. Có câu nói này của ngươi là đủ rồi. Yến Tâm Nương cười sảng khoái, hôm nay có thể gặp ngươi đã là mãn nguyện, ta cũng phải đi thôi, tiếp tục hành trình mới của ta. Không ở lại sao? Bất Nhị Sơn Trang năm xưa ta cũng đã mua lại, viện tử của ngươi vẫn luôn giữ lại cho ngươi đấy. Yến Tâm Nương cười nhẹ, Cố Mạch, chúng ta là bằng hữu, ngươi là nhân gian chi thánh, truy cầu của ngươi quá cao, ta không với tới nên không hiểu. Nhưng ta cũng có truy cầu của ta, ta muốn dùng cuộc đời hữu hạn này để để lại dấu chân vô hạn. Cố Mạch mỉm cười. Yến Tâm Nương tiếp tục nói, cảm ơn ý tốt của ngươi. À, đợi tương lai một ngày nào đó ta lại nhớ ngươi hoặc Sơ Đông, ta sẽ trở về thăm các ngươi. Có điều đợi đến khi ta già rồi, ta sẽ không về nữa. Ta muốn ấn tượng của các ngươi về ta vĩnh viễn là trẻ trung xinh đẹp. Cố Mạch khẽ gật đầu. Vậy ta chúc ngươi vô bệnh vô tai, bình an thuận lợi. Mượn cát ngôn của ngươi. Yến Tâm Nương bước nhanh hai bước đến trước mặt Cố Mạch, lại như 10 năm trước giang tay ôm lấy Cố Mạch một cái, sau đó buông ra lùi lại. Chúc ngươi thuận buồm xuôi gió, ta đi đây. Hẹn ngày tái ngộ, tái kiến. Yến Tâm Nương xoay người khẽ vẫy tay. Lúc này giống như năm xưa, ánh ban mai vừa ló dạng, nắng sớm tựa như tấm lụa vàng dài xuống, phác họa trên người nàng một đường viền rực rỡ chói mắt. Bóng lưng của nàng dần hòa vào trong ánh nắng rực rỡ kia. Đưa mắt nhìn Yến Tâm Nương rời đi, Cố Mạch cũng xoay người. Nghịch Lần Đào khẽ vạch một đường vào hư không, phá khai không gian. Chỉ trong một bước, hắn đã đến Thương Lan Kiếm Tông, xuất hiện ngay trên đỉnh núi Thương Lan. Tề Thiên Xu đang ngồi một mình bên hồ bằng câu cá. Cố Mạch chậm rãi đi tới, ngồi xuống bên cạnh Tề Thiên Xu hỏi, thế nào, những việc cần phải dặn dò đều đã dặn dò rõ ràng chưa? Tề Thiên Xu đặt cần câu xuống, từ từ bắt đầu mang giày nói, ta đã tháo xuống trước trưởng môn bao nhiêu năm nay rồi, cũng chẳng có gì to tát cần dặn dò. Vừa nói Tề Thiên Xu đứng dậy nhìn quanh bốn phía, chỉ là có chút luyến tiếc. Cố Mạch cười nói, cũng không phải là không về được nữa, nói mấy lời này làm gì? Tề Thiên Xu cười khổ, ta sao so được với Cố Thánh Ngài, bất luận lần này lên trời đồ thần là thắng hay thua, ta cũng chỉ là một bộ xương giả. Ta đã hơn 90 tuổi, không đánh trận này thì ta cũng chẳng còn sống được mấy năm. Cố Mạch nhất thời trầm mặc, quy tắc thiên đạo của thế giới này là như vậy, cho dù là phi thăng cảnh cũng không thể gia tăng thọ nguyên. Chỉ có số ít người đạt được nguyên, có thể kéo dài tuổi thọ giống như Tề Diệu Huyền hoặc như Văn Thánh, bị cải tạo thành khôi lỗi, chỉ còn lại chút ý thức. Loại phương pháp này tệ đoan rất lớn, không được nhiễm nhân khí, mất đi thần lực cũng sẽ hồn phi vách tán. Tề Thiên Xu vỗ vai Cố Mạch, Không nói chuyện này nữa, kỳ thực ta sống được bao nhiêu năm nay đã biết đủ rồi. Huống chi già đến từng này tuổi rồi mà còn có thể làm một trận đồ thần huy hoàng như vậy, dù chết cũng không hối tiếc. Đi thôi, đưa ta đi gặp vài vị thiên sinh thánh nhân khác. Sau đó Cố Mạch mang theo Tề Thiên Xu xuyên qua không gian đến hoàng thành Càn Quốc. Càn Hoàng và Cơ Vô Toán đã cung kính chờ đợi từ lâu. Hai người đều đã sớm xử lý xong xuôi mọi việc cần làm, đi vô cùng dứt khoát. Sau đó Cố Mạch đi tới Tần Quốc tìm được Lệnh Xuân Thu. Tiếp theo đoàn 5 người lại dưới sự dẫn dắt của Cố Mạch phá vỡ không gian, trực tiếp đến hoàng thành Sở Quốc, tìm được Tiêu Chấu Lâm và Diệp Thần cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Khoảnh khắc 7 người đồng thời gặp mặt, dị biến bất ngờ nảy sinh. Không có bất kỳ điềm báo nào, thân thể cả 7 người đồng thời khẽ run lên. Một cỗ rung động khó diễn tả bằng lời, bất nguồn từ bản nguyên sinh mệnh đồng thời bùng nổ từ sâu trong linh hồn họ. 7 đạo hào quang kỳ dị mắt thường khó phân biệt nhưng lại chân thực tồn tại, lần lượt từ mi tâm, trái tim hoặc đan điền của 7 người họ lặng lẽ hiện ra. Màu sắc khác nhau, khí tức khác biệt nhưng lại mang theo sự cổ xưa và thần thánh, cùng chung một nguồn gốc. Trong sâu thẳm trung đồng của Tiêu Chấu Lâm, phảng phất có tinh hà đảo ngược, không gian quanh thân Diệp Thần khẽ vặn vẹo, hiện ra hư ảnh thiên địa dị tượng mơ hồ. Trên đỉnh đầu Càn Hoàng ẩn hiện hào quang long nhàn nhật giác, vị trí xương sườn ở trước ngực Tề Thiên Xu tỏa ra kim quang kiên trọng. Vành tai của Lệnh Xuân Thu trở nên mơ hồ, dường như thông liền với hư không. Trong đôi mắt hà mục của Cơ Vô Toán, ánh sáng trí tuệ tuôn chảy như sông. Còn Cố Mạch, hắn cảm giác trong đầu như thể có dòng lũ trí thức vô cùng vô tận gột rửa qua, tư duy thành bình tức cực điểm. Đây không phải là sự va chạm dữ dội của năng lượng, mà là một sự cộng hưởng hài hòa ở tầng sâu hơn, chạm đến quy tắc của thiên địa. 7 loại mệnh cách đại biểu cho một loại đặc chất cực hạn nào đó trong thiên địa, vào thời khắc này hấp dẫn lẫn nhau, giao hòa, cộng hưởng, hình thành một loại trường vô hình nhưng kiên cố không thể phá vỡ. Đứng trong cái trường này, 7 người rõ ràng cảm nhận được sự tồn tại của nhau, dường như trở thành một phần của đạo trình thể, một loại lực lượng thiên đạo che chở bao trùm lấy họ. Thậm chí có loại trực giác vào lúc này bất kỳ ngoại lực mưu toan công kích một trong 7 người đều sẽ bị lực lượng mệnh cách dung hợp bài trừ hóa giải. Đây chính là điểm báo sơ khởi của thất thánh nhất mệnh cách, thiên đạo che chở, vạn pháp bất xâm. Đây chính là sức mạnh của thất thánh mệnh cách tề tiểu sao? Lệnh Xuân Thu cảm nhận được mối liên hệ kỳ dị đang chạy trong cơ thể, kinh thán nói: thiên đạo che chở quả thật là huyền diệu. Cơ Vô Toán vuốt ve mi tâm, trong đôi mắt hà mục tinh quang lấp lánh. Cố Mạch cảm nhận cỗ lực lượng này, ánh mắt càng thêm thâm thúy. Lực lượng mệnh cách này tuy mạnh nhưng quan trọng hơn vẫn là tác dụng chìa khóa mà nó đại diện, cũng như đặc tính bảo hộ được ban cho lúc này, cung cấp sự đảm bảo cơ bản cho hành động tiếp theo. Mệnh cách cộng hưởng đã mở, thời cơ vừa vặn. Cố Mạch không chỉ hoãn, trầm giọng nói: chư vị mau theo ta. Hất không do dự, nghịch lần đào trong nhà mắt xuất hiện trong tay, thân đao cổ phát ông ong chấn động. Lần này phù văn trên thân đao dường như sống lại, lưu chuyển kim quang rực rỡ hơn, ngưng luyện hơn dị vãng, dẫn động quy tắc không gian. Nghịch lần đào đối diện với hư không trước mặt, nhìn như hời hợt vạch một cái, một vết nứt không gian thâm thúy ngưng luyện hơn bất kỳ lần nào trước đây. Mép rìa lưu chuyển ánh kim sắc lưu quang, giống như tấm lụa đen kịt bị một bàn tay vô hình xé toạc, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt mọi người. Bên trong vết nứt không gian là dòng chảy hư không hỗn loạn, ngược lại hiện ra một cảm giác ổn định kỳ dị, loáng thoáng chỉ về một tọa độ đặc định nơi sâu thẳm của cô Luân. Đây là thông đạo được Cố Mạch kết hợp thần thông không gian của nghịch lân đao. Sự lý giải của bản thân đối với cảnh giới vô, cùng với sự chỉ dẫn vi diệu sinh ra từ cộng hưởng mệnh cách thất thánh, mới có thể chuẩn xác khai mở. Đi! Cố Mạch quát khẽ một tiếng, dẫn đầu bước vào vết nứt. 6 người Tiêu Chấu Lâm, Diệp Thần, Càn Hoàng, Tề Thiên Xu, Lệnh Xuân Thu, Cơ Vô Toán theo sát phía sau. 7 người vừa bước vào vết nứt, thông đạo không gian thâm thúy kia liền nhanh chóng thu lại, biến mất, phảng phất như chưa từng xuất hiện. Cảm giác không gian chuyển đổi nhẹ nhàng và ngắn ngủi hơn bất kỳ lần xuyên qua nào trước đây. Dường như chỉ cần bước qua một ngạch cửa vô hình, cảnh tượng trước mắt mọi người liền mở rộng trong sáng. Bọn họ đã đặt chân tại một sơn cốc, nằm giữa dãy núi Côn Luân. Hiện tại đi về hướng nào? Tiêu Chấu Lâm dẫn đầu mở miệng hỏi. Lời vừa nói ra, mấy người đều trầm mặc không nói. Tuy rằng đều biết Côn Luân Sơn là lối vào của tiên giới, nhưng dãy núi Côn Luân này mênh mông vô bờ, vô số ngọn núi kéo dài không dứt, căn bản không cách nào xác định nơi nào là chỗ cao nhất, nơi nào là lối vào tiên giới. Hay là thả nhân gian long mạch ra trước đã, Cơ Vô Toán nói. Dù sao chúng ta cứ tìm loạn như ruồi bọ không đầu, chi bằng tìm được nhân gian long mạch, không chừng nó biết lối vào thiên giới ở đâu, có thể giúp chúng ta tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Cố Mạch nói, cho dù không tìm được lối vào thiên giới, chúng ta cũng cần thiết phải đưa long mạch nhân gian trở về với nhân gian trước. Mấy người cũng đều tỏ vẻ tán đồng. Cơ Vô Toán không nói thêm lời thừa, lập tức khoanh chân ngồi xuống, hai tay bắt quyết như bay. Mai rùa lơ lửng trước mặt lão, tản mát ra huyền quang ôn nhuận. Càn vi thiên, khôn vi địa, chấn vi lôi, tốn vi phong. Long tiềm tại uyên, chịu vây hãm bởi kim tỏa, phương vị tải, giao điểm chấn tốn dưới cấn vị. Trong miệng Cơ Vô Toán lầm bầm, phân lộ trên mai rùa quang mang lưu động, cuối cùng toát ra một điểm sáng bay đi. Mọi người lập tức đuổi theo, rất nhanh liền vượt qua hơn 10 ngọn núi, đi tới một vách núi treo leo. Điểm sáng kia trực tiếp chui vào trong đó. Cố Mạch lập tức điểm ra một chỉ, vách núi chấn động dữ dội, từng tầng dây xích phủ văn màu vàng phức tạp vô cùng, lưu truyền thần tính quang huy lơ lửng hiện ra, điên cuồng lấp lóe. Việc toàn ngăn cản một chỉ này của Cố Mạch, nhưng dưới cảnh giới nghiền ép của Cố Mạch, thần chi kết giới cường đại kia giống như mỡ bò gặp dao nóng, phát ra một tiếng nổ vang như bi minh, âm âm vỡ vụn. Vách núi hư ảo tiêu tan, lộ ra cảnh tượng ẩn giấu phía sau. Một hang động khổng lồ trong lòng đất, kim quang chói lọi, mà khiến cho mọi người chấn động mạnh chính là ở trung tâm hang động kia, thình lình đang cuộn mình một con rồng không thể dùng ngôn ngữ để hình dung sự vĩ ngạn và thần thánh của nó. Toàn thân nó bao phủ bởi những chiếc vảy cấu thành từ năng lượng màu vàng thuần túy, mỗi một chiếc vảy đều như thể ẩn chứa hình bóng thu nhỏ của một thế giới lưu truyền hư ảnh, sơn xuyên hà lưu, vạn vật sinh linh. Long khu khổng lồ uyển như dãy núi, tràn ngập cảm giác lực lượng vô tận. Thế nhưng thời khắc này, long mạch chỉ linh tượng trưng cho bản nguyên khí vận nhân gian, duy trì sự cân bằng của thiên địa, lại bị chín sợi xích trắng tinh to lớn trói chặt gắt gao. Đầu kia của chín sợi xích cắm sâu vào hư không bốn vách động, dường như liên kết với thần tọa trên cửu thiên. Trên xích sắt lưu truyền vô số phù văn rậm rạp, không ngừng rút lấy, áp chế khí vận nhân gian bàng bạc hạo hãn trên người kim long, khiến nó phát ra tiếng gầm gừ thống khổ mà vẫn nộ. Tiếng lồng ngầm đình tài nhức óc, ẩn chứa bi phẫn vô tận cùng với sự bất khuất, như sóng âm thực chất trong nháy mắt quét ngang toàn bộ hang động. Kim quang như sóng dữ cuộn trào mãnh liệt xuống kích chín tầng gông xiềng của thần, phát ra tiếng vàng kéo kẹt. Cái đầu rồng to lớn kia chậm rãi nâng lên, một đôi lông mâu khổng lồ như được đúc bằng vàng ròng, ẩn chứa tang thương của thiên địa cùng với uy nghiêm vô tận, nhìn về phía đám người vừa phá vỡ kết giới bước vào nơi này, phát ra từng trận lồng ngầm giống giận. Nhưng mà mọi người đều nghe không hiểu, ngay cả Cố Mạch cũng được coi là rồng, hắn cũng không nghe hiểu tiếng lồng ngầm của nhân gian long mạch này là có ý gì. Nghĩ đến là do nhân gian long mạch này tuy có hình rồng, nhưng cùng chân long cũng không phải là một hệ thống. Để ta hỏi thử xem. Cơ Vô Toán lập tức lấy ra mai rùa kia, đi về phía trước vài bước. Ngay tại nháy mắt đó, nhân gian long mạch đột nhiên thu nhỏ, chỉ to bằng một thùng nước. Nhưng những sợi xích sắt kia cũng thu nhỏ theo. Sau đó long mạch bổ nhào xuống, mang theo tiếng xỉnh xích va chạm loàng xoàng, đầu rồng xuất hiện ở trước mặt Cơ Vô Toán. Cơ Vô Toán một tay cầm mai rùa, nhẹ nhàng chạm vào đầu rồng, sau đó mặt khẽ nhắm. Hồi lâu sau, Cơ Vô Toán chậm rãi mở mắt nói. Long mạch vừa rồi đã nói cho ta biết lối vào cụ thể đi tới thiên giới. Vừa nói, lão nhìn về phía Cố Mạch. Cố Thánh, e rằng chỉ có nghịch lân đao trong tay ngài mới có thể giúp nó thoát khốn. Không thành vấn đề. Ngay sau đó, Cố Mạch nhẹ nhàng vung nghịch lân đao, dễ như trở bàn tay chém đứt toàn bộ mấy sợi xích trói buộc trên người nhân gian long mạch. Long mạch lượn vòng trong hang động một hồi lâu, sau đó phát ra một tiếng gầm thét xông lên tận trời, trong mấy chốc đã biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Bảy người có mặt tại đây, người của ba nước Tần, Sở, Càn đều có, trong đó còn có hai vị hoàng đế là Càn Hoàng và Tiêu Chấu Lâm. Nhưng tất cả đều vô cùng ăn ý, không đề cập đến chuyện quy thuộc của long mạch. Long mạch tuy quan trọng, nhưng trước mắt quan trọng hơn là tinh thần hợp tác, liên thủ đô thần. Đi thôi, Cơ Vũ Toán nói, hiện tại ta đã biết vị trí lối vào thiên giới, mọi người cứ đi theo hướng ta chỉ là được. Vừa nói, Cơ Vũ Toán lặng lẽ thu lại mai rùa thật kỹ. Chỉ có Cố Mạch thoáng liếc thấy trên mai rùa kia lúc ẩn lúc hiện khắc bốn chữ thiên mệnh tại càn. Chương 344, thất thánh đồ thần. Trên đỉnh Côn Luân, cương phong sắc bén như đao, mảnh mai huyền quý trên đầu ngón tay Cơ Vũ Toán tỏa ra ánh sáng ôn nhuận mà kiên định, giống như đốm lửa dẫn đường xuyên thấu qua màn sương tuyết mênh mang. Bảy người theo sát phía sau xuyên hành hồi lâu, rốt cuộc cũng đi tới một ngọn núi cao chọc thẳng lên tận trời xanh mây trắng. Mấy người đạp lên lớp băng huyền bí vạn cổ không tan, mỗi bước đi tựa như đang dẫm lên sống lưng kia của thế giới. Không khí càng lúc càng loãng, hàn ý thấu xương. Cả bảy người đều là đỉnh cấp cao thủ chốn nhân gian, nhưng bây giờ cũng cảm nhận được một tia áp lực ngưng trệ. Qua hồi lâu, mọi người rốt cuộc cũng lên tới đỉnh núi, nhưng nơi đây không phải là những dãy núi bằng tuyết chập trùng như trong tưởng tượng, mà là một vách băng khổng lồ trơn nhẵn như gương, kéo dài vô tận lên phía trên. Vách băng này không phải thực thể, mà giống như những đám mây mù ngưng tụ lưu chuyển ánh sáng nhàn nhạt. Nơi này có kết giới. Cố Mạch bước lên một bước, nghịch lần đào vô thành vô tức trượt vào lòng bàn tay, thân đào khẽ run, nhẹ nhàng vạch một đường lên vách băng đang lưu quang rực rỡ kia. Không có tiếng nổ vang kinh thiên động địa, chỉ có vài tiếng vải xé nhỏ, nhưng rõ ràng giống như xé toạc một dải lụa kiên định. Một vết nứt không gian với mép rìa lưu chuyển ám kim sắc lưu quang, tựa như con mắt khổng lồ vừa mở ra, bất ngờ xuất hiện trên vách băng. Mấy người nhanh chóng bước vào. Sau khi xuyên qua vết nứt, bên trong không phải là hư không u tối, mà là một sự hoang vu chết chóc khó có thể hình dung. Gió đã ngừng thổi. Hàn ý thấu xương trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một sự tĩnh mịch tuyệt đối giống như chân không. Dưới chân không còn là mặt bằng rắn chắc, mà là một loại đất đai kỳ dị, mịn màng, lạnh lẽo, phủ đầy bụi phấn màu bạc. Không khí loãng tới mức gần như hư vô, mỗi một lần hít thở đều mang tới cảm giác đau đớn như bị phế phủ đè ép. Mọi người theo bản năng quay đầu nhìn lại. Trong khoảnh khắc ấy, sự rung động to lớn bóp nghẹt tâm thần của mỗi người. Phía sau, vết nứt không gian khổng lồ kia đang chậm rãi khép lại, mà xuyên qua khe hở chật hẹp đó, bọn họ nhìn thấy một khối cầu khổng lồ mênh mông vô bờ, màu sắc rực rỡ, đang lẳng lặng lơ lửng giữa bối cảnh vũ trụ đen kịt thâm sâu. Đại dương xanh thẳm như viên ngọc quý tráng lệ, những mảnh lục địa màu vàng nâu và xanh lục khảm nạm bên trên, những dải mây trắng uốn lượn như dải lụa của thần nữ quấn quanh. Đó là cái gì? Diệp Thần thất kinh. Nhân gian, Cố Mạch nói. Trước đây ta nghênh chiến thiên môn từng bay đến nơi rất cao xa, thoát ly khỏi nhân gian, nhìn trộm được toàn cảnh nhân gian chính là như vậy. Một quả cầu. Diệp Thần kinh hãi. Lẽ có lơ lửng, sao không rơi xuống? Người, núi, nước, mấy thứ này sao có thể ở trên quả cầu mà không rơi ra chứ? Mấy người Tiêu Chấu Lâm cũng đều vô cùng khó hiểu. Cố Mạch cái mỉm cười, không giải thích nhiều. Dù sao khái niệm về lực hấp dẫn giải thích thực ra rất phiền toái. Khoan đã, Tiêu Chấu Lâm đột nhiên nói. Nếu như nơi đó là nhân gian, vậy vị trí hiện tại của chúng ta... Mặt trăng. Vị trí này chính là ở trên mặt trăng. Mặt trăng to thế này sao? Nhìn từ dưới chẳng phải chỉ to bằng cái bát thôi ư? Diệp Thần kinh ngạc, Cần Hoàng cũng cảm thán. Thật sự kỳ diệu, nói như vậy mặt trăng chính là thiên giới. Không phải. Mặt trăng hẳn chỉ là một vật trung gian. Nếu mặt trăng là thiên giới, sẽ không giải thích được vấn đề thời gian một ngày trên trời bằng một năm dưới đất. Vậy đại ca, thiên giới ở đâu? Diệp Thần vội hỏi. Đi về phía trước xem sao đã. Mấy người bắt đầu tiến lên, đập vào mắt là sự hoang lương tĩnh mịch bằng lãnh. Nhưng miệng núi lửa khổng lồ hình vành khuyên, giống như vết sẹo trầm mặc của cự thú viễn cổ, dài ra khắp đại địa màu xám bạc. Đường chân trời phía xa cong xuống một độ cong khó tin, nhắc nhở bọn họ đang ở trong một thế giới hoàn toàn khác biệt. Cố Mạch dẫn đầu cất bước, đạp lên bụi trăng, đi về phía sâu trong vùng đất hoang vu chết chóc này. Mỗi bước chân hạ xuống đều để lại dấu chân rõ ràng trên nguyệt nhưỡng tử tịch, sau đó lại bị bụi trăng nhỏ bé không thể nhận ra bao phủ. Đi không biết qua bao nhiêu lâu, thời gian ở nơi này dường như đã mất đi ý nghĩa. Cho đến khi đến phía trước, thời điểm tận cùng của sự hoang vu chết chóc, một cánh cửa hồng vĩ không thể đo lường, vô thành vô tức sừng sững ở đó. Thiên môn, nó không phải được chạm trổ từ vàng ngọc mà được cấu thành từ ánh sáng thuần túy, ngưng tụ, hình thái biến ảo khôn lường, lúc thì như một cái đền thờ khổng lồ, lúc lại như kỳ điểm khi hỗn độn sơ khai. Cánh cửa đóng chặt, bên trên lưu truyền những phù văn cổ xưa không thể lý giải. Mỗi một ký tự đều giống như ẩn chứa sự sinh diệt của thế giới. Một cỗ uy áp hạo hãn, thường màng, vượt trên chúng sinh giống như thực chất lan tràn. Thiền môn, chẳng lẽ đây mới là thiền môn chân chính? Cố Mạch nói, vào thời viễn cổ, thế gian không tồn tại thuyết phi thăng, mà đến sau này thần đặt ra quy tắc mới. Mới xuất hiện thuyết nguyên thần phi thăng, từ đó lưu truyền truyền thuyết về thiên môn. Nghĩ đến đây chính là nguyên nhân của luân có truyền thuyết tiên nhân. Những người phi thăng từ đó chính là đã tiến vào tòa thiên môn này. Nhưng về sau, thần muốn giám sát nhân gian, liền an bài một tâm ma du tẩu tại nhân gian, một giả thiên môn tuần tra trên trời. Sau đó tâm ma và giả thiên môn liên thủ lừa gạt người phi thăng cảnh, cắn nuốt nguyên thần, dần dần người đời liền quên mất thiên môn chân chính nằm ở đâu. Diệp Thần cười nói, nói như vậy tâm ma và giả thiên môn kia chính là gian thần định hót ở trước mặt thần sao, lừa gạt trên dưới? Cũng không hẳn. Giả thiên môn và tâm ma liên thủ lấy nguyên thần nhân gian làm thức ăn, chắc chắn là được thần cho phép. Hành vi của bọn chúng không thể nào qua mặt được thần. Tiêu Chiếu Lâm nói, sự tình tới nước này, nói những thứ đó cũng không còn ý nghĩa lớn. Huynh trưởng đã tìm được thiên môn, chúng ta liền vào gặp vị thần kia một chút chứ. Sau đó Cố Mạch cùng Tiêu Chiếu Lâm đồng thời vươn tay chạm vào thiên môn. Phù văn trên thiên môn giống như mặt nước bị ném đá vào, kịch liệt dập dờn lưu chuyển. Cuối cùng khi hai bàn tay chạm tới, nó lặng lẽ trượt sang hai bên, lộ ra một luồng khí tức năng lượng thuần túy khó diễn tả bằng lời. Trong khoảnh khắc từ khe cửa trào ra, gột rửa sự bằng lãnh tĩnh mịch của Nguyệt Nhưỡng. Cố Mạch đi đầu một bước tiến vào thiên môn, mấy người còn lại theo sát phía sau. Cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến ảo, bề mặt mặt trăng hoàng phù chết chóc lập tức bị bỏ lại sau lưng, ập vào mặt là linh khí đồng đậm tới mức không tan ra được, mỗi một hơi thở phảng phất đều có thể gột rửa tâm hồn. Dưới chân là mặt đất bạch ngọc ôn nhuận như mỡ đông, kéo dài về phía sâu trong tiên cảnh mây mù lượn lờ. Bốn phía kỳ phong đùa tú, suối chảy thác đổ từ cửu thiên rủ xuống, bọt nước bắn lên hóa thành cầu vồng bảy màu bao quanh sườn núi. Tiên hạc ngậm linh chi, linh lộc đạp cầu vồng, tiên nhạc mờ ảo, không phải tiếng đàn sáo mà là âm thanh trong trèo của thiên địa tự vang. Tiên vân mịt mù đầy trời, khiến tất cả trở nên mông lung mà thần thánh. Thật là một chốn tiên cảnh. Trong lòng mấy người đều không khỏi cảm thán. Sau đó ánh mắt của bảy người đều bị cảnh tượng cách đó không xa thu hút chặt chẽ. Bên bờ một tiên trì sóng biếc dập dờn, trong veo thấy đáy, lan can bằng bạch ngọc, nước hồ thuận tịnh không tì vết, phản chiếu mây trôi dáng bay, tản mát ra khí tức kỳ dị khiến tâm thần người ta yên tĩnh. Bên cạnh có một tấm bia đá phiến quang trạch giao trì. Bên hồ, một cái cần đá cổ phác lẳng lặng đặt ở đó. Hai bên cần đá, một tăng một đạo đang ngồi phẩm trà, một tăng một đạo kia đứng dậy chào đón. Đạo nhân hành lễ nói, Phần đạo Huyền Thanh cùng nghênh chư vị thánh nhân đang lâm thiên giới. Tăng nhân kia chắp tay trước ngực vái chào, Bần tăng Thích Trần cùng nghênh chư vị thánh nhân. Nghe hai người tự xưng lại kết hợp với việc hai người hiện thân tại thiên giới, mấy người lập tức liền nghĩ đến đạo môn đạo tổ và Phật môn Phật tổ. Diệp Thần chắp tay nói, hai vị là nhân gian đạo tổ và Phật tổ. A-di-đà Phật. Thích Trần nói, tiền trần cũ sự đều đã là mây khói thoáng qua, hiện giờ chỉ có đạo nhân và tăng nhân tại thiên giới. Nơi này của Thích Trần chẳng khác nào ngầm thừa nhận thân phận. Lập tức trong lòng mấy người đều đại kinh, chỉ có Lệnh Xuân Thu là hơi bình tĩnh một chút. Dù sao 3 năm trước gã còn từng bị Văn Thánh, một người cùng thời với Phật tổ đạo tổ bắt cóc, hiện giờ nhìn thấy Phật tổ đạo tổ cũng không tới mức quá khó tin. Lệnh Xuân Thu liền nói, hai vị là tới ngăn cản chúng ta lên trời. Vô Lượng Thiên Tôn. Đạo tổ Phất Trần nói, không phải ngăn cản, thật thánh hợp nhất, thiên đạo che chở. Toàn bộ tiên nhân thiên giới bao gồm cả thần tôn đều không có cách nào làm tổn thương được mấy vị, chúng ta tự nhiên không cách nào ngăn cản các ngài. Vậy các ngươi ở đây là muốn làm gì? Lệnh Xuân Thu hỏi. Phật tổ đáp, thầy thần tôn làm thuyết khách, nơi đây là thiên ngoại thiên, bước vào giao trì này liền tiến vào thiên giới. Mấy vị là thiên sinh thánh nhân, mệnh cách thiên đạo sở định, truyền khắc thiên giới cùng thần tôn, trên mấy vị mang theo chính là hồng trần khí của cả nhân gian. Từ khoảnh khắc các ngài bước vào thiên giới sẽ hủy diệt, túc mệnh của các ngài cũng bắt đầu, khi đó sẽ không còn đường quay lại. Mục đích của chúng ta chính là như vậy. Tiêu Chấu Lầm nói, hai vị là Phật Đạo Tổ, được ước vạn sinh linh nhân gian thờ phụng, chẳng lẽ không biết đạo lý thần tôn động tình, nhân gian bất ninh, nghĩ đến địa vị của hai vị tại thiên giới cũng không thấp, chẳng lẽ không biết thần tôn có ý định phát động đại kiếp diệt thế? A-di-đà Phật. Diệt thế vì tân sinh, thần tôn diệt thế là để nhân gian trở thành một thế giới hoàn mỹ. Nhân gian hiện nay đã bị ô trọc khí như tham sân si, ái đi biệt, đầu thương khổ nạn là ô nhiễm. Nhân gian đã dơ bẩn tới cực điểm, thần tôn diệt thế thì còn có thể tái sinh. Nếu để nhân gian tự mình đi đến diệt vong thì sẽ không còn cơ hội tân sinh nữa. Nói hiu nói vượn, hai vị tránh ra đi. Chúng ta kính trọng công hiến năm xưa của hai vị với nhân gian, không muốn ra tay với các người, xin hai vị chớ tự sai lầm. A-di-đà Phật. Phật Tổ không người hành lễ, chậm rãi nghiêng người, chỉ vào giao chỉ nói, đây là tinh hoa của vũ trụ, vật thuần khiết vô hại nhất tồn tại trong tam giới thế gian. Bất luận là người nào, chỉ cần trải qua giao chỉ tẩy lễ, liền có thể thành tựu tiên khu, đạt được trường sinh cửu thị, cùng với thiên địa đồng thọ. Đạo Tổ cũng lui qua một bên nói, mấy vị hãy suy nghĩ thật kỹ, trước mặt trường sinh cửu thị, thương hải tang điền, gia quốc tinh thu cũng chỉ là mộng ảo bọt nước mà thôi. Đúng lúc này, Cố Mạch chậm rãi mở miệng, trừ một số ít nguyên sơ ra, thế gian căn bản không tồn tại trường sinh cửu thị. Phật Tổ và Đạo Tổ đều nhìn về phía Cố Mạch. A-di-đà Phật. Phật Tổ chắp tay trước ngực vái chào, vị này chính là Cố Thánh, người đứng đầu thất thánh phải không? Thần Tôn từng nói, ngài là người có ngộ tính cao nhất từ khi nhân loại sinh ra, không biết ngài có ý gì chỉ giáo. Cố Mạch nói, 3 năm trước, Văn Thánh Hạ Phàm bị ta giết. Lúc đó ta đã nhận ra tình trạng của hắn rất không ổn, hoàn toàn không phù hợp với nhân gian, được không có thần hồn của người, cũng không có thân thể của con người. Ở một mức độ nhất định nào đó, hắn không được coi là sinh linh, làm sao có được trường sinh cửu thị? Đây là tiên khu, Đạo Tổ nói. Cố Mạch kẽ lắc đầu, trong đôi mắt tràn ngập từng luồng quang trạch. Mãi đến bây giờ nhìn thấy giao chỉ, ta quan sát quy tắc của nó mới hiểu được, đây là do thời gian pháp tắc hội tụ mà thành, kẻ tiến vào trong đó bản chất chính là thoát ly thời gian. Phật Tổ nói, thoát ly thời gian, không chịu thời gian ăn mòn, đây chẳng lẽ không phải trường sinh? Cố Mạch cười khẽ, các người đã sớm chết rồi, chẳng qua là đem ý thức của các người định dạng lại ngay khoảnh khắc tiến vào giao chỉ, sau đó lợi dụng tiên ngưỡng lực ngưng tụ ra một cái gọi là tiên khu, rồi đem đoạn ý thức kia trú nhập vào, dùng thủ pháp Bạch Ngọc Kinh chế tạo nhân gian thể là cùng một cách thức. Các người không phải Đạo Tổ, Phật Tổ, chỉ là một đoàn tiên ngưỡng lực sở hữu ý thức của Đạo Tổ, Phật Tổ, chỉ là một vật dẫn thừa tải ký ức của Phật Tổ, Đạo Tổ mà thôi. Đạo Tổ cùng với Phật Tổ nhìn nhau một cái, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy sự nghi hoặc cùng với khiếp sợ. Cố Mạch tiếp tục nói đơn giản, Đạo Tổ Phật Tổ không phải các ngươi, nhưng các ngươi có thể coi là Đạo Tổ Phật Tổ. Một cái là quy tắc khách quan, một cái là quy tắc chủ quan, cho nên nếu ta đoán không sai, tất cả tiên nhân thế giới đều như thế. Các ngươi chính là môi giới đặc thù trong một thế giới được cấu thành từ tiên ngưỡng lực thuần túy do thần tôn chế tạo, cung cấp cho hắn nguồn tiên ngưỡng lực liên tục không ngừng. Phật Tổ bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là vậy, đã tạo Cố Thánh chỉ điểm, bần tăng ngộ rồi. Đạo Tổ cũng không người hành lễ, bần đạo cũng ngộ rồi. Cố Mạch nhìn về phía mấy người Tiêu Chấu Lâm cười nói, mấy vị đối với loại trường sinh này có hứng thú không? Mấy người đều vội vàng lắc đầu. Diệp Thần oán thầm, cái này tính là trường sinh cái gì, ta chết rồi sau đó để một kẻ khác đổi lốt ký ức của ta thay trường sinh. Đạo lý chính là cái này, Cố Mạch nói. Thôi thôi đi đi đại ca, chúng ta mau đi thôi, ta không thể chờ đợi được nữa, muốn đi xử tên thần tôn kia rồi. Ngay lập tức mấy người liền vòng qua giao chỉ. Giao chỉ không biên giới, dòng nước thuần khiết vô hà chảy về phía một nơi hắc ám. Khi mấy người Cố Mạch bước vào nơi hắc ám kia, liền nhìn thấy thiên giới hoàn mỹ, dáng chiều cuộn mình dưới những ngọn ngọc phong, linh vụ phiêu phù dưới những bậc thang mây, cỏ ngọc động sương ngậm ánh sáng, hoa quý nhả nhụy ngưng hương, thác ngọc 3.000 trượng rủ xuống, bọt nước bắn lên không phải là nước mà là những mảnh sao vỡ. Tên hạc lướt qua trời cao, cánh chim mang theo thanh huy. Nơi sâu thẳm trong tầng mây truyền đến tiếng đàn lạnh lẽo, thi thoảng có tiên nhân đạp trăng mà đi. Nơi vạt áo lướt qua liền sinh ra tiên khí. Nhưng mà ngay khi bảy người Cố Mạch toàn bộ bước vào phương thiên giới này, thế giới hoàn mỹ này bắt đầu sụp đổ. Mặt đất bạch ngọc ôn nhuận dưới chân từng tấc tàn rã, hóa thành vụn sao như cát tiêu chảy. Tiên cung Quỳnh Lâu, suối chảy Cầu Vồng cùng với những con linh độc đạp Cầu Vồng, tiên hạc ngậm linh chi kia đều ngay tại khoảnh khắc Thất Thánh bước vào liền vô thành vô thức băng giải. Không gian giống như tờ giấy đang cháy, mép rìa cuộn lại cháy đen, lộ ra hư vô thuần túy bằng lãnh phía sau. Tiên nhạc đột ngột im bặt, linh khí nồng đậm bị một loại vô cổ xưa màn hoàng cắn nuốt. Cuối cùng chỉ có ở trung tâm bóng tối hạo hãn, một tòa cung điện cô độc treo lơ lửng, nào không phải vàng son lộng lẫy mà được cấu thành từ một loại vật liệu khó diễn tả bằng lời, phảng phất ngưng tụ từ bản nguyên của thời gian và không gian, toàn thân lưu chuyển ánh sáng vi mô như thuở hỗn độn sơ khai. Biển ngạch treo cao, ba phủ văn cổ xưa tản mát ra khí tức chấn áp vạn cổ. Tử Tiêu Cung, cửa cung không có tiếng động mở ra, bên trong cửa là bóng tối thâm thúy hơn, giống như liên kết tận cùng với vũ trụ. Bảy người tiến vào cung điện, không có thềm ngọc bậc vàng trong tưởng tượng, không có điện đường huy hoàng, bọn họ như thể đặt mình trong một vùng hư không tuyệt đối, bị tước đoạt phương hướng trên dưới trái phải. Chỉ có ngay phía trước treo lơ lửng một bóng người, gã cực kỳ cao lớn, phảng phất đỉnh thiên lập địa, lại dường như nhỏ bé như hạt bụi. Hình thái trong mỗi khoảnh khắc tầm mắt chạm đến đều xảy ra biến ảo khiến người ta choáng váng. Khắc trước là vị đế vương uy nghiêm, thần khoác tinh thần đế bào, đầu đội miện, khoảnh khắc sau hóa thành Phật Đà kim thân đêm hoa vi tiếu, bị mẫn chúng sinh. Một chớp mắt nữa lại sụp đổ thành đường nét thiên đạo bằng lãnh, cấu thành từ vô số tinh hệ xoay tròn, quy tắc sinh diệt, vô cùng vô tận, không ngừng không nghỉ. Cuối cùng tất cả biến ảo mãnh liệt co rút vào trong, ngưng tụ hình dạng thành một hình thái nhìn như đơn giản. Một thiếu niên huyền y chắp tay sau lưng đứng, dung mạo thiếu niên mơ hồ, bao phủ một tầng ánh sáng lưu động ngăn cách bất kỳ ánh mắt nào mưu toan nhìn trộm. Duy nhất rõ ràng là cặp mắt của y. Đó không phải là một đôi mắt phàm tục, mà là xoay hai vòng xoáy chậm rãi xoay tròn trong hư không trước mặt, giống như đôi mắt của vũ trụ, ẩn chứa vô thượng chí lý của sáng sinh cùng với tịch diệt, trật tự cùng với hỗn độn. Ánh mắt rủ xuống, hư không vì đó mà khẽ vặn vẹo, mang theo một loại ý chí tuyệt đối ở trên vạn vật. Hạo hãn, cao quý, đạm mạc, đây chính là thần tôn. Sự tồn tại của thần chính là trung tâm của mảnh hư không này, là cái có chân thực duy nhất, làm nổi bật Thất Thánh giống như hạt bụi xông vào lĩnh vực của thần. Các ngươi vừa đến, thế giới tín ngưỡng thuần khiết thần thánh nhất này liền biến mất. Thế giới này quá sạch sẽ, không nhiễm được một chút ô uế nào. Thần tôn mở miệng, âm thanh không phải truyền qua không khí, mà trực tiếp chấn động vang vọng nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn của bảy người. Oanh đại, trầm thấp, giống như sự chồng chất cộng hưởng của ức vạn thế giới. Không có phẫn nộ, không có kinh ngạc, chỉ có một loại trần thuật bình tĩnh gần như thiên đạo vận hành. Cố Mạch đứng ở phía trước nhất nói, chung quy là phải tới là một cái kết thúc. Chúng ta là người nhân gian, cũng không thể thật sự trơ mắt nhìn ngươi diệt thế. Thần tôn nói, đúng vậy, tương đối độc lập mới là quy tắc cơ bản vận hành của thế gian. Cố Mạch, 3 ngày trước vân thân của ta từng đánh với ngươi một trận, nhưng không động chân cách, hôm nay ngược lại có thể không giữ lại gì. Đối với ngươi là 3 ngày, đối với ta là 3 năm. Cố Mạch nói, xem ra át chủ bài giết ta của ngươi đã chuẩn bị xong, cứ xem hôm nay ta và ngươi, át chủ bài của ai hữu dụng hơn. Thần tôn nói, ngươi tự tin các ngươi ngăn được Thất Thánh hợp nhất như vậy sao? Ngươi thử thì sẽ biết. Lời nói đạm mạc của thần tôn truyền đến giống như tuyên cáo bằng lãnh, vang vọng trong hư không sau khi Tử Tiêu Cung sụp đổ. Kim quang thiên đạo che chở do Thất Thánh hợp nhất mang đến, trào đảo dữ dội trước ý chí tuyệt đối của y, phảng phất như ngọn nến trong gió. Động thủ! Trung đồng của Tiêu Chấu Lâm bạo phát ra thần quang rực rỡ, dẫn đầu ra tay. Sau lưng của gã hiện ra hư ảnh Sơn Hà Sở Quốc nguy nga, lực lượng quốc vật bàng bạc hóa từ một dòng lũ xích kim xé rách hư vô, oanh tạc về phía thần tôn. Một kích này gánh chịu sự quyết tuyệt của nhân gian đế vương, cùng với sự bảo vệ đối với tương lai. Diệp Thần theo sát phía sau, mệnh cách thiên địa dị tượng thôi động tới cực điểm, không gian quanh thân vặn vẹo, gấp khúc, giống như có vô số khả năng may mắn chồng chất tại một điểm. Thân ảnh của y quỷ dị xuất hiện bên trái thần tôn, trong tay không biết từ lúc nào ngưng tụ ra một thanh đoàn chùy cấu thành từ vận khí thuần túy, vô thành vô tức đâm về phía sườn thắt lưng đang lưu chuyển quầng sáng của thần tôn. Công kích của y nhìn như bình phàm, lại mang theo luật nhân quả tất chúng. Càn hoàng quanh thân rực rỡ ánh sáng lòng nhàn nhạt giác, gã không trực tiếp công kích, hai tay hư ấn, một cỗ lực lượng vô hình hạo hãn đường hoàng ẩn chứa hồng nguyện, tứ biển thanh bình, vĩnh viễn không chiến họa tràn ngập ra, hình thành một vùng lĩnh vực màu vàng khổng lồ. Lĩnh vực này không phải phòng ngự, mà nhằm mục đích suy yếu tịnh hóa thần lực ô trọc bất nguồn từ kín ngưỡng trên người thần tôn, đồng thời cường hóa cực đại uy năng công kích của sáu thánh còn lại. Lực lượng đại nhật ma công bàn cho gã bây giờ đã hóa thành sự hỗ trợ mạnh nhất. Tề Thiên Xu râu tóc dựng ngược, kim quang ở xương sườn trước ngực chói mắt, cả người lão phảng phất hóa thành một thanh tuyệt thế hùng kiếm đã xuất vỏ, kiếm ý liều mạng thiêu đốt bản nguyên sinh mệnh lão, hóa thành một đạo kiếm quang thuần túy chém đứt nhân quả, bỏ qua phòng ngự, mang theo sự quyết tuyệt một đi không trở lại, đâm thẳng vào trái tim của thần tôn. Đây là trung cực kiếm bỏ qua tất cả, chỉ với huy hoàng trong sát na. Lệnh Xuân Thu vành tai mơ hồ, thông liền hư không, mệnh cách nhị hữu tam lậu, khiến gã có thể lắng nghe âm thanh của thế giới, nhìn thấu sơ hở nhỏ nhặt khi thần lực vận chuyển. Bản long lượng ngân thương trong tay giống như độc long xuất động, mũi thương chuẩn xác vô cùng điểm vào điểm mỏng manh nhất, lưu chuyển trì trệ nhất trên hộ thể thần quang của thần tôn, mưu toàn cậy mở lớp phòng ngự kiên cố không thể phá vỡ kia. Trong đôi mắt hà mục của Cơ Vô Toán, dòng sông trí tuệ cuộn trào. Hà mục khiến cho lão giống như kỳ thù trường khống toàn cục. Lão cũng không trực tiếp công kích, mà hai tay bắt quyết, mai rùa lơ lửng trước người, trong miệng lẩm bẩm. Mỗi một lần lão mở miệng đều dẫn động quy tắc thiên đạo trong cõi u minh, hình thành từng đạo khóa vô hình quấn quanh tứ chi bách hài của thần tôn, quấy nhiễu thần lực vận chuyển, dự phán động tác tiếp theo của thần, tạo ra thời cơ tốt nhất cho công kích của những người khác. Cố Mạch thì đứng tại trung tâm, mệnh cách sinh nhi chi chi khiến hắn nhìn hầu hết tất cả biến hóa. Nghịch lần đào trong tay phát ra tiếng lòng ngầm thanh việt đầy hưng phấn. Hắn không vội vã vùng đào, hắn đang đợi đợi cái thí thần chi cơ chân chính vượt qua liền biến mất do thất thánh hợp lực tạo ra. Đối mặt với thất thánh hợp kích, thần tôn khẽ động, giơ lên một cánh tay, năm ngón tay mở ra giống như muốn nắm lấy toàn bộ hư vô. Chấn! Thanh ngầm của thần giống như tiếng cầu nguyện đồng thanh của ước vạn tín đồ, khoanh đại mà bằng lãnh. Vô số xiềng xích tín ngưỡng màu trắng sữa lăng không sinh ra, ngưng thực hơn, hạo hãn hơn so với lúc ở nhân gian, mang theo ý chí khủng bố chấn áp chư thiên, định nghĩa sự tồn tại, nghênh đón công kích của thất thánh. Sự va chạm khủng bố không thể hình dung bùng nổ trong hư vô. Dòng lũ quốc vận xích kim va chạm cùng với xiềng xích tín ngưỡng bộc phát ra quang mang đủ để diệt tinh thần. Vận khí trì thủy của Diệp Thần đâm vào trên xiềng xích, phát ra tiếng ma sát chói tai và gợn sóng không gian, tuy chưa thể xuyên thấu, lại khiến ánh sáng của mảnh xiềng xích kia trong nháy mắt ảm đạm vặn vẹo. Hồng nguyện lực của càn hoàng giống như ánh nắng chiếu tuyết, khiến quầng sáng ngoài thân của thần tôn dao động kịch liệt. Thần lực vận chuyển rõ ràng trì trệ một cái chớp mắt, chính là một cái chớp mắt này, kiếm quang liều mạng của Tề Thiên Xu mang theo toàn bộ lực lượng thiêu đốt sinh mệnh của lão giống như sao chổi kích trăng, chuẩn xác vô cùng đâm trúng một tia khe hở thần lực lộ ra do lĩnh vực càn hoàng quấy nhiễu. Tiếng nứt vỡ nhỏ bé nhưng rõ ràng vang lên, hộ thể thân quang của thần tốt bị xé mở một cái miệng nhỏ bé không thể nhận ra. Mũi thương của Lệnh Xuân Thu như hình với bóng, mang theo lực lượng xuyên thủng hư không, hùng hăng điểm lên khe hở kia. Khe hở lập tức bị mở rộng, công xưởng thiên đạo vô hình của Cơ Vô Toán nhân cơ hội quấn lên, gắt gào khóa chặt dòng chảy thần lực mà thần tôn đồng biểu toàn tu phục khe hở. Chính là lúc này, trong mắt Cố Mạch tinh quang bạo xạ, nghịch lân đao trong tay hắn chấn động, không còn là hơi hợt phá vỡ không gian, mà ngưng tụ toàn bộ lực lượng cảnh giới cùng với sự lý ngộ trung cực đối với vô của hắn lúc này, hóa thành một đạo đào quang không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung. Đạo đào quang này siêu việt sắc thái, siêu việt hình thái, nó giống như chính là bản thân khái niệm tràng đoạn. Nó bỏ qua ánh sáng tín ngưỡng ngưng tụ ở ngoài thân của thần tôn, bỏ qua khoảng cách thời không, bỏ qua trói buộc nhân quả, dọc theo khe hở mà Tề Thiên Du lệnh Xuân Thu cơ vô toán liên thủ xé mở, hung hăng chém vào trung tâm của thần tôn, cái nền tảng tồn tại được cấu thành từ nguyên lực tín ngưỡng thuần túy kia. Tại thời khắc này, thật tánh mệnh cách dung hợp, thiên mệnh buông xuống, thân thể tín ngưỡng được cấu thành từ ý niệm thành kính của vô số tín đồ, trên lý thuyết là bất tử bất diệt của thần tôn, dưới mệnh cách do thiên đạo chế định đã xuất hiện sự sụp đổ chân chính không thể đảo ngược. Thật thánh đồ thần. Thiên đạo đồ thần mà thôi. Thần tôn khinh miệt cười, không làm thêm phản kháng gì nữa, giống như đã nhận mệnh. Thân ảnh kịch liệt vặn vẹo, bành trướng, miêu toàn ngưng tụ, nhưng trong vết chém mà kịch lần đào lưu lại, lực lượng mệnh cách của thất thánh hợp nhất đang điên cuồng làm tan rã bản nguyên tín ngưỡng cấu thành đến sự tồn tại. Lực lượng của thất thánh vào thời khắc này đạt tới cộng hưởng hoàn mỹ, kim quang thiên đạo che chở hừng hực chưa từng có. Thân ảnh thần tôn trong cơn sụp đổ không ngừng biến ảo, đế vương, Phật Đà, thiên đạo luân khuếch. Cuối cùng, trong một trận bão táp năng lượng kịch liệt quét ngang hư vô, sự tồn tại trí cao cấu thành từ tín ngưỡng thuần túy kia giống như bong bóng khổng lồ bị chọc thủng, âm âm nổ tung. Vô số điểm ánh sáng màu trắng sữa mang theo mảnh vỡ ý niệm tàn dư của ức vạn tín đồ, giống như bụi sao khi vũ trụ sơ khai, phiêu tán tứ phía trong hư vô, sau đó nhanh chóng ảm đạm, chôn vùi, quy về hư vô triệt để. Khí tức của thần tôn hoàn toàn biến mất. Ngay trong nháy mắt đó, không gian hư vô do Tử Tiêu Cung sụp đổ hình thành bắt đầu chấn động co rút. Hạch tâm chống đỡ thế giới tín ngưỡng này chôn vùi, chiều không gian đặc thù dựa vào thần tôn này mà tồn tại cũng theo đó tàn rã. Bảy đạo thân đảnh giống như bị bàn tay vô hình hùng hằng ném ra, xuyên qua bình chướng không gian nghiền nát, trùng điệp ngã xuống một vùng đất bằng lãnh tĩnh mịch, phủ đầy miệng núi lửa và bụi bặm. Chính là bề mặt mặt trăng, nơi bọn họ đăng thiên. Tiêu Châu Lầm dãy giụa chống người, quay miệng dì máu, quang mang ở trong trùng đồng ảm đạm, nhưng trong mắt lại tràn ngập sự cuồng hỉ của kẻ chiến thắng cùng với vẻ mệt mỏi. Thành công rồi, thần tôn đã vẫn lạc. Diệp Thần nằm ở trên mặt đất thở hồng hộc, xương cốt toàn thân như muốn tàn rã, trên mặt lại treo nụ cười ngây ngô của kẻ sống sót sau tai nạn. Chết tiệt, thật sự xử lý xong rồi, đáng giá. Càn Hoàng, Lệnh Xuân Thu, Cơ Vô Toán cũng đều thương tích đầy mình, khí tức uể oải, nhưng trong ánh mắt đều là sự hưng phấn. Tề Thiên Xu thương thế nặng nhất, một đòn liều mạng cơ hồ hao hết bản nguyên sinh mệnh của lão. Lúc này mặt như tờ giấy vàng, được Cơ Vô Toán miễn cưỡng đỡ lấy, nhưng cho đôi mắt vần đục của lão lại tràn ngập vui mừng và giải thoát. Thế nhưng Cố Mạch lại nắm chặt nghịch lần đau, sắc mặt thập phần ngưng trọng. Đừng vui mừng quá sớm, thần tôn chưa chết đâu. Lời này của Cố Mạch vừa nói, sắc mặt đám người Tiêu Chú Lâm đại biến. Diệp Thần vội vàng hỏi, đại ca có ý gì? Vừa rồi là giả? Không phải giả, nhưng mà hẳn là khẳng định chưa chết. Sở dĩ Cố Mạch xác định như vậy là bởi vì hắn không nhận được âm thanh nhắc nhở của Túc Tuệ. Ngoài ra chính là quá trình đồ thần vừa rồi quá thuận lợi. Thần tôn rõ ràng đã sớm có phương pháp đối phó với thất thánh hợp nhất, nhưng vừa rồi lại không sử dụng. Kết hợp hai điểm này, Cố Mạch có thể xác định thần tôn chưa chết. Ngay khi mọi người còn đang khẩn trương, thì bề mặt mặt trăng ở dưới chân bỗng nhiên truyền đến một tiếng chấn động dữ dội chưa từng có, khiến người ta tim đập nhanh. Chuyện gì đã xảy ra? Diệp Thần kinh hãi kêu lên. Không ổn. Cơ Vô Toán trợn tròn mắt, gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời, thành âm mang theo sự kinh khủng chưa từng có. Mặt trăng đang di chuyển, nó đang tăng tốc, nó đang lao về phía nhân gian. Chương 345, Thần Vẫn, Thanh Long Hiện. Chúng nhân nghe vậy thất kinh ngẩng đầu, chỉ thấy nhân gian vốn đang lơ lửng thì lúc này đang phóng đại với một tốc độ mắt thường có thể thấy được. Điều này đồng nghĩa với việc mặt trăng nơi bọn họ đang đứng đang cực tốc rời xuống, lao thẳng về phía nhân gian mà va chạm. Nguyệt diện ở dưới chân bọn họ chấn động điên cuồng, dạn nứt từng mảng lớn. Cự thạch bên rìa những hố thiên thạch khổng lồ bắt đầu sụp đổ, bụi trần màu xám bạc tựa như vòi phun trào dâng lên tận trời cao. Phía trước mặt trăng, bởi vì tốc độ kinh hoàng cùng với khối lượng khổng lồ, không gian thậm chí bị đè ép tạo ra một đạo xung kích vặn vẹo mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Đây chính là diệt thế đại kiếp, Cơ Vô Toán trầm giọng nói. Trong lúc nhất thời, sắc mặt đám người Tiếu Châu Lâm đại biến. Bình thường chỉ một viên thiên thạch rơi xuống nhân gian cũng đủ để gây ra động đất, hai tiếu thiên tai, mà nay cả một cái mặt trăng nện xuống tuyệt đối sẽ khiến nhân gian thiên phiền địa phúc, đại hải đảo lưu, sơn băng địa liệt, vô số tai ương kinh khủng ập tới. Đừng nói là con người, e rằng ngay cả nhân gian liệu còn sinh linh nào tồn tại được hay không cũng là điều khó nói. Nguyệt diện ở dưới chân dung chuyển dữ dội, bụi trần xám bạc như nộ long sung thiên. Trong ánh mắt hãi hùng của chúng nhân, tinh cầu úy làm lơ lửng ở trong hư không đen kịt, nơi gánh chịu vạn vật nhân gian kia đang phóng đại cực nhanh trong tầm mắt với tốc độ khiến người ta tuyệt vọng. Mặt trăng rời xuống mang theo động năng kinh khủng, đủ sức nghiền nát tình tú. Không gian phía trước bị đè ép tới mức vặn vẹo biến hình. Diệt thế đại kiếp, đây chính là diệt thế đại kiếp. Thanh âm của Cơ Vô Toán khổ khốc, trong đôi mắt già nua phản chiếu bóng ma tử vong màu lam đang ngày càng gần kề. Hàn ý của cái chết trong nháy mắt đồng kết máu huyết của tất cả mọi người. Trung đồng của Tiêu Chấu Lâm, thiên địa dị tượng của Diệp Thần, hai mệnh cách kim quang lòng nhàn nhạt giác của Tất Thánh hợp nhất can hoang, trước diệt thế uy này đều trở nên nhỏ bé đến thảm hại. Thần tôn, thủ đoạn thật giỏi. Cô Mạch hư lạnh một tiếng, lập tức giơ tay, trong lòng bàn tay quang mang đại thịnh, tấm luân hồi kính cổ pháp thần bí trong nháy mắt hiện ra. Khai! Cô Mạch quạt khẽ, đem tín ngưỡng lực hạo hãn ngưng tụ trong cơ thể phóng vào, rót vào luân hồi kính. Mặt kính trong nháy mắt bộc phát ra quang hoa thôi sán chưa từng có. Một đạo cột sáng xuyên thủng hư không ầm ầm bắn ra, tựa như cây bút của sáng thế thần, hung hăng quét về phía mặt trăng to lớn vô song đang gia tốc đâm vào nhân gian kia. Nơi ánh kính đi qua, không gian phát ra tiếng rên rỉ như không chịu nổi. Diều hố thiên thạch, bụi trần xám bạc, lớp vỏ địa chất lạnh lẽo cứng rắn, tất cả như băng tuyết bị ném vào nước sôi bắt đầu vặn vẹo tan chảy. Biên giới trở nên mơ hồ, thế mà thực sự bị ánh kính kia cưỡng ép chiếu rọi, lôi kéo về phía thế giới vặn vẹo hư vô mờ mịt trong gương. Quang mang của luân hồi kính tựa như cục tây khổng lồ đang từng chút một xóa đi ngôi sao diệt thế hung hiểm này khỏi bức tranh hiện thực. Thế nhưng ngay khi ánh sáng của luân hồi kính thành công chiếu rọi và vặn vẹo được non nửa bề mặt mặt trăng, một luồng quang mang kỳ lạ đồng dạng hạo hãn nhưng lại bằng lãnh và thuần túy hơn gấp bội, tựa như dòng lũ vỡ đê mãnh liệt bộc phát từ sâu trong lõi mặt trăng. Thứ ánh sáng này không phải là năng lượng mà là tín ngưỡng lực thuần túy nhất, tựa như bức tường than thở được ngừng kết từ lời cầu nguyện thành kính nhất của hàng tỷ tín đồ, vững vàng chắn ở trước cột sáng của luân hồi kính. Hai luồng tín ngưỡng lực cùng với nguồn gốc nhưng lại đối lập với nhau, âm âm va chạm giữa hư không. Không có tiếng nổ kinh thiên động địa, chỉ có bản thân không gian phát ra những cơn sóng chấn động vặn vẹo kịch liệt khiến người ta ghê răng. Lực lượng chiếu rọi của luân hồi kính đâm đầu vào đá ngầm cứng rắn nhất vũ trụ, thế tiến công im bặt dừng lại, thậm chí còn bị bức tường tín ngưỡng kia phản đầy trở lại. Phạm vi bao phủ của ánh kính bắt đầu bị từng chút nén lại bước lui. Cảnh tượng mặt trăng được chiếu rọi ở trong gương cũng bắt đầu trở nên bất ổn. Biên giới dao động dữ dội, phảng phất tùy thời sẽ sụp đổ. Cố Mạch nhíu mày trầm giọng nói: "Thần tôn, còn giấu đầu lòi đuôi làm gì?" Chậm rãi, ở phía bên kia mặt trăng, thân ảnh của thần tôn một lần nữa ngưng tụ. Bóng dáng của thần so với lúc ở Tử Tiêu Cung càng thêm ngưng thực. Vầng sáng tín ngưỡng lưu chuyển quanh thân tựa như áo giáp thực chất, tản ra uy nghiêm vô thượng chấn áp thiên địa, định nghĩa tồn tại. Thần vẫn giữ thần sắc đạm mạc, nhìn chăm chú vào tấm luân hồi kính đang lơ lửng giữa không trung kia. Khó trách Cố Mạch người nắm chắc có thể giết chết ta. Hóa ra thần ấn nằm trong tay người. Về lý thuyết mà nói, thần ấn cùng với ta nhất mạch đồng nguyên, ta có thể thay đổi quy tắc, thần ấn cũng có thể thay đổi quy tắc. Cho nên đem ta kéo vào trong quy tắc của thần ấn, quả thật là có thể giết được ta. Thần ấn? Cố Mạch kinh ngạc. Thần tôn nghi hoặc: "Người thật sự không biết đây là thần ấn?" "Không biết, thứ này chỉ là ta ngẫu nhiên đạt được. Phát giác được vật này có thể thông qua tín ngưỡng lực vặn vẹo quy tắc, liền cảm thấy có thể dựa vào vật này để giết người." Thần tôn bình thản: "Thiên đạo quy tắc thật đúng là phiền toái. Tớ vừa tìm được cách ứng đối thật thánh hợp nhất, liền lập tức để loại biện pháp thứ hai khắc chế tớ hiện ra." Cố Mạch nhíu mày nói: "Ta có chút không hiểu, vừa rồi ngươi làm thế nào tránh thoát được lực lượng mệnh cách của thất thánh hợp nhất?" Thần tôn nói: "Ta cũng không có tránh đi, các ngươi quả thật đã thành công giết ta. Thất thánh hợp nhất là thiên đạo quy tắc không thể thay đổi, nhất định có thể giết được ta. Nhưng thiên đạo không có trí tuệ, nó chỉ là một cỗ máy vận hành quy tắc. Thứ nó muốn giết chỉ là thần có tư dục, có tình cảm. Cho nên sau khi ta hiểu rõ điểm này, đã dùng hơn 1000 năm thời gian nghiên cứu ra một loại pháp môn diệt tình tuyệt tính, cưỡng ép đem ý chí hữu hình của ta bóc tách ra ngoài. Vì vậy thiên giới vẫn luôn có hai thần, một là thần tôn có tư dục, một là thần tôn vô tình vô dục, cũng chính là ta. Kẻ mà các ngươi vừa giết chính là cái ta có tư dục kia. Hiện nay trong sự kiểm chắc của thiên đạo, vị thần có tư dục mà phạm vi quy tắc đã bị tru sát, mệnh cách thật thánh hợp nhất đời này coi như kết thúc, chỉ còn lại mệnh cách cá nhân. Cho đến hiện tại các ngươi không giết được ta. Cố Mạch hỏi, nếu bây giờ ngươi là vị thần vô tình vô dục kia, tại sao ngươi còn muốn hủy diệt nhân gian? Thần tôn đáp, ta không có ý muốn hủy diệt nhân gian, đó là do ta cái hữu tình làm. Mặt trăng này chính là một trong thập tam cấm kỵ trong truyền thuyết nhân gian các ngươi, thiên ngoại thiên. 2000 năm trước, nhân gian vốn không có mặt trăng, bởi vì trận chiến giữa ta và Thanh Long khiến cho rất nhiều thiên thạch mất đi quỹ tạo vốn có, muốn rơi vào nhân gian. Vì để cho nhân gian không diệt thế quá sớm, ta liền lợi dụng khí vận nhân gian chế tạo ra cái thiên ngoại thiên này, quay quanh nhân gian để ngăn cản thiên thạch. Vì thế nhân gian mới có mặt trăng. Thiên thạch hứng chịu càng nhiều, mặt trăng cũng càng ngày càng lớn. Khí vận nhân gian cần hấp thu cũng ngày càng nhiều, cho nên ta mới để nhân gian rơi vào loạn thế kéo dài 700 năm. Chính là để hấp thu thêm nhiều khí vận, chỉ chờ thời cơ chín muồi, liền để mặt trăng đâm vào nhân gian, tiến hành diệt thế. Đương nhiên, những thứ này đều do cái ta hữu hình kia thiết kế. Hiện tại ta cũng không có cách nào, bởi vì lúc trước khi ta cùng với hắn bóc tách, ta lấy hắn làm chủ, hắn đã hạ cấm chế trong ý thức của ta. Cho nên ta hiện giờ không có ý nguyện hủy diệt nhân gian, nhưng vẫn sẽ tiếp tục thực thi ý chí của cái ta hữu hình. Hóa ra là vậy. Cố Mạch kệ vuốt cằm, tiếp tục toàn lực thôi động luân hồi kính. Quang mang trên mặt kính điên cuồng lấp lóe, lực lượng theo đó phân tán ra một đạo, lập tức bao phủ về phía thần tôn. Thần tôn vẻ mặt không biểu tình nói, Cố Mạch, người muốn kéo ta vào thế giới chiếu rọi sao? Chuyện này e rằng không được như ý nguyện. Lực lượng thần ấn của người quá nửa dùng để kiềm chế mặt trăng, chỉ có thể dư ra một chút như vậy, nhưng không kéo nổi ta đâu. Thời khắc này, tốc độ rơi của mặt trăng tuy rằng vì một phần chiếu rọi mà có chút trì trệ, nhưng vẫn kiên định không rời đâm về phía nhân gian. Thời gian không còn nhiều. Cố Mạch nhớ mày. Cố Mạch, từ bỏ đi. Nếu bây giờ ngươi từ bỏ nhân gian trốn vào hư vô, lý tu vi của ngươi sẽ còn một chút sinh cơ. Ngươi chỉ cần kiên trì đến khi nhân gian phúc diệt, sau đó quay lại nhân gian, ngươi vẫn có thể trường sinh, có thể sinh sống tại nhân gian. Ngươi là người đến từ thế giới khác, lấy tu vi năng lực của ngươi, tương lai còn có cơ hội tìm kiếm những thế giới khác. Nhưng nếu người chấp mê bất ngộ, quay khắc mặt trăng đâm vào nhân gian, tu vi người có cường đại đến đâu cũng sẽ thịt nát xương tan. Cố Mạch cười khẽ, ngươi bất tử bất diệt, ta cũng bất tử bất diệt, cho dù nhân gian nổ tung, ta vẫn sẽ không chết. Nhưng mà hiện tại ta chỉ muốn giết ngươi. Ý niệm vừa khởi, tay trái Cố Mạch mạnh mẽ thò vào trong ngực, móc ra quyển sách cổ pháp kia, Đại Nhật Ma Công. Hắn bình tĩnh nói, Đại Nhật Ma Công, nguyện vọng của ta là đem chân khí của ta chuyển hóa thành tín ngưỡng lực. Trang sách Đại Nhật Ma Công không gió tự bay, nở rộ ra quang mang màu trắng cho kỳ dị. Một cỗ lực lượng quy tắc vô hình lập tức bao phủ toàn thân Cố Mạch, thế nhưng nó lại không cách nào dung nhập vào trong cơ thể hắn để thay đổi chân khí và võ đạo ý chí của hắn. Từ trong Đại Nhật Ma Công truyền đến âm thanh của Thư Linh. Cố Mạch, quy tắc lực lượng của ta xâm nhập không được ngươi. Cố Mạch nói, chỉ cần đem chân khí ta thi triển chuyển hóa đi là được. Ngay sau đó, Cố Mạch thôi động chân khí bàng bạc cuộn trào mãnh liệt ra ngoài, trong khoảnh khắc liền chuyển hóa thành tiến ngưỡng lực rót vào trong luân hồi kính. Cái gì? Thần tôn hơi sừng sốt, sau đó liền hiểu rõ chuyện gì xảy ra nói, không ngờ ngươi lại vẫn chưa luôn từng dùng qua đạo thiên đạo quy tắc Đại Nhật Ma Công này. Nhưng mà, thần tôn kẽ lắc đầu, nhưng mà cho dù ngươi dùng chân khí chuyển hóa thành lực lượng tín ngưỡng cũng chỉ là mối bò biển. Ngươi có thể có bao nhiêu chân khí? 1000 năm, 2000 năm, 5000 năm, cho dù là 10000 năm chân khí, tại thời khắc này cũng không có ý nghĩa quá lớn. Vậy nếu là vô hạn chân khí thì sao? Lời còn chưa dứt, đôi mắt Cố Mạch bỗng nhiên bộc phát ra kim quang chói mắt, vô cực quy nguyên khí, vô hạn kim đan. Thời khắc này, Hắn thi triển ra môn thần công đã nhiều năm chưa từng sử dụng, môn võ công do hắn kết hợp nhiều loại nội công sáng tạo ra, vô cực quy nguyên khí. Một hư ảnh kim đan ngưng tụ hiện hóa trong tay Cố Mạch. Ngay sau đó, rậm rạp chằng chịt kim đan bay ra, giống như một mảnh tinh không hạo hãn, liên miên bất tuyệt, sinh sôi không ngừng, vô cùng vô tận. Vừa rồi còn chỉ là dòng lũ tín ngưỡng lực màu trắng cho, trong nháy mắt hóa thành nội hải cuồng chiều bao trùm tất cả, rót vào bên trong luân hồi kính. Lúc này thần tôn tuy là thần tôn vô tình vô dục, nhưng cũng có chút mờ mịt thốt lên: đây còn là người sao? Thần tôn, trận chiến 3 năm trước hôm nay tiếp tục. Theo âm thanh của Cố Mạch, lực lượng tín ngưỡng bàng bạc bao phủ lấy thần tôn. Thần tôn như bị bàn tay vô hình khổng lồ khóa chặt, hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt chìm vào thế giới vặn vẹo hỗn độn bên trong luân hồi kính. Cố Mạch cũng lập tức lao vào theo. Lúc này bên trong thế giới trong gương, nơi đây không có trên dưới trái phải, không có thời gian trôi qua, chỉ có quang ảnh hỗn loạn vặn vẹo cùng với những quy tắc quỷ dị không ngừng vỡ vụn rồi lại tái tổ hợp. Thần tôn vẫn không hề có cảm xúc, lặng lặng chờ đợi. Quy tắc vặn vẹo rồi, ở đây ai cũng sẽ chết. Cố Mạch, người cũng sẽ chết. Thần tôn nói. Cố Mạch bình thản: ai chết ai sống đánh mới biết được. Vậy thì đánh đi. Bên trong luân hồi kính, hỗn độn vặn vẹo sôi trào như nước sôi. Nơi đây không có thiên địa, không có thời không, chỉ có những mảnh vỡ pháp tắc không ngừng sụp đổ dưới trọng tổ, tựa như lưu ly bị đập nát phản chiếu ra ức vạn loại ánh sáng khả thi. Cố Mạch cùng với thần tôn lơ lửng ở trung tâm của mảnh vô trật tự này. Sự tồn tại của hai bên chính là hai neo điểm duy nhất trong mảnh hỗn độn. Huyền y của thần tôn trong hư không không gió tự bay, vầng sáng lưu chuyển quanh thân không còn là bình chướng bông lung, mà là pháp tắc ngừng cố bằng lãnh. Thần giơ tay, năm ngón tay hư nắm, hỗn độn liền hưởng ứng theo ý chí của thần. Giới này vô đào bình, nguồn xuất pháp tùy. Vô số mảnh vỡ pháp tắc vạn vẹo chợt hội tụ, hóa thành hàng vạn ức xiềng xích màu trắng, mỗi một đạo đều quấn quanh ý chí trung cực của cấm trì xóa bỏ định nghĩa, cuốn về phía kịch lần đào trong tay Cố Mạch. Thần đào chấn động, phòng màng đủ để xé rách không gian kia vậy mà bắt đầu ảm đạm tiêu tán, giống như khái niệm đao của bản thân nó đang bị cưỡng ép bóc tách khỏi mảnh hỗn độn. Trong mắt Cố Mạch không chút gợn sóng, dựng trì nghịch lần đào trước người. Đào bình chỉ là một loại khái niệm, ta định nghĩa vạn vật dài đào. Hắn bước ra một bước, không phải lao tới trước, mà là tư thái toàn bộ tồn tại đã xảy ra sự sụp đổ vi diệu. Đó không phải là tốc độ, mà là sự phủ định tuyệt đối đối với quy tắc nơi đây, cấm đào bình. Nghịch lần đào chưa từng huy động, nhưng đào ý đã dâng trào bừng bừng. Không phải đao cương, không phải phong mang, mà là khái niệm thuần túy của chữ chạm. Xương xích tiền ngưỡng quấn tới, ngay sát na chạm vào lĩnh vực hư vô 3 trượng quanh người hắn, tựa như tuyết mỏng gặp nước sôi. Im hơi lặng tiếng tiêu tán tàn dã, hư ảnh cầu nguyện cấu thành xương xích phát ra tiếng kêu rên thầm lặng, phục quy về hỗn độn. Hắn coi thường không gian bị định nghĩa, coi thường đào bị xóa bỏ. Hắn lấy thân làm lưỡi, lấy ý chí làm mũi nhọn, trực tiếp đi đến trước mặt thần tôn. Trong đôi mắt hờ hững của thần tôn, vòng xoáy kim ngân lần đầu tiên gia tốc xoay tròn. Định nghĩa ngô tức vĩnh hằng. Thân đảnh của thần chợt trở nên hư ảo chồng chất. Bên trái là đế vương đoàn tọa cửu thiên, tay cầm ngọc tỷ, miệng ngậm thiên hiến, sắc lệnh vạn phương thần phục. Bên phải là Phật Đà niềm hoa vi tiếu, kim thân nguy nga, trong lòng bàn tay Phật quốc sinh diệt, độ hóa hết thảy khổ ách. Ở giữa là hình dáng thiên đạo bằng lãnh, được cấu thành bởi vô số tinh hệ xoay tròn, cùng với pháp tắc sinh diệt, lạnh lùng nhìn xuống sâu kiến đang vọng tưởng lấy chuyển quy tắc. 3 loại hình thái, 3 phương thức tồn tại trí cao vô thượng, đồng thời tồn tại ở một điểm, lại phảng phất tồn tại ở những thời không khác biệt. Bất kỳ công kích nào, dù là vật chất, năng lượng hay tinh thần, trong nháy mắt chạm đến lĩnh vực chồng chất này, đều sẽ bị thời không thác loạn, cùng với nhân quả bội nghịch triệt để nuốt chửng, tiêu giải, quy về hư vô. Tạm hết chương 345, đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.